Nếu đói thì gọi Bồi Phòng nhờ họ mua phở cho mà ăn. Nhớ đừng đi đâu hết. Huyền mỉm cười. Rõ thật anh này cẩn thận quá, cứ làm như mình ra đường thì bị bắt cóc ngay. Huyền trở dậy, nàng nhìn thấy trên nệm giường sót lại dấu vết tiết trinh của mình. Nàng hốt hoảng dò vào tấm ra do tròn, nhét vào hộp tủ, lấy tấm ra khác trải lên. Mình gặp gã Bồi Phòng ngay cầu thang. Hắn nhăn nhở cười. Trông đại ca như người chết rồi. Mình quắt mắt lên. Đừng hỗn. Thấy thái độ khác lạ của mình, gã nhún vai rồi gọi giật mình lại. Nhà chị bé ớt chờ ở ngoài quán đầu đường đó. Mình đi vội xuống cầu thang. Không khí buổi sáng mát lạnh, những chuyến xe buýt vàng chật ních người chạy rề trên con đường hẹp làm ứ đọng xe cộ. Khói xăng bốc lên mù mịt, tiếng còi xe hối thúc inh ỏi. Chị bé ớt đã ngồi chờ mình ở quán cà phê ngay đầu đường trong ra ngã tư. Thấy mình, chị ngõ ngoẻn cười. Sao đêm qua đẹp chứ? Mình kéo ghế ngồi đối diện chị bảy ớt. Chị ta cầm chiếc muỗng gõ vào chiếc ly không, gọi hầu bàn. Cho anh này một tô hủ tiếu đặc biệt, một ly soda, hai hộp gà. Mình ngồi chống cằm tư lự, chàng không buồn chuyện trò. Chị bảy ớt quan sát mình bằng con mắt sành sỏi. Ông nội quá xá rồi, em đẹp chứ? Mình lặng lẽ gật đầu. Chị bảy ớt cười khì khì. Trông mày như con gà chết. Ly soda vàng ngậy, bọt sủi trắng. Mình lấy muỗng gạt bớt bọt đi. Chị bé ớt đon đã hỏi. Lát nữa tao gặp con nhỏ được chưa? Thấy thái độ có vẻ nôn nóng của người đàn bà, mình bực mình trả lời nhát gừng. Chưa. Chị bảy lạ lùng vì thái độ khác lạ của mình. Chị ta nháy mắt nhìn mình. Thằng này hôm nay lạ quá nhỉ. Mày làm như ông cố nội tao không bằng. Mày tưởng mày quyến rũ nổi con nhỏ đi vô đây rồi muốn làm trời làm đất với tao phải không? Mình lặng lẽ ăn, lặng lẽ uống. Chị bảy vẫn cằn nhằn. Mày nhớ rằng đâu có ai như tao. Chưa thấy tâm hơi gì hết đã đưa mày cả chục ngàn để rước con nhỏ tử ngoại vô. Bây giờ mày tính trở mặt phải không? Mình nghe thấy một tiếng ly rơi vỡ tan tành phía sau lưng. Một gã con trai đầu trải tém, đeo kính đen nói lớn một câu. Vô ý quá nghe nhỏ. Mày cho tao chiếc ly khác. Mình biết gã con trai ấy là ai. Chị bé ớt lờ đi nhưng không để ý đến chuyện đó. Chị nói như một lời hăm dọa. Phản thùng tao khó lắm. Mày hãy xử sao cho đẹp thì xử. Tao hết có ý kiến rồi. Mình nhớ đến Huyền đang nằm chờ mình ở khách sạn. Tội nghiệp nàng, nàng vẫn chưa biết gì. Nàng vẫn yên chí đã tìm được một người chồng xứng đáng. Mình hối hận. Bao nhiêu người con gái đã qua tay Minh, chưa có người nào làm Minh xúc động như Huyền. Những lần trước, cũng khách sạn đó, cũng quán cà phê này, mình thản nhiên như không. Chàng cầm tiền của mụ tú bà rồi ra đi một cách êm thấm, không có những vướng mắc tình cảm như với Huyền. Chị bảy ớt lại hỏi. Máy móc origin chứ? Mình miễn cưỡng gật đầu. Tốt. Mày chạy Roda rồi còn thương tiếc cái nỗi gì chứ? Những lời đó mình thường nghe thấy mỗi lần chàng mang về cho chị bảy một gái mới. Những lần trước mình hưởng ứng sự khôi hài rẻ tiền đó một cách vui vẻ. Chị bảy ớt hỏi. Chiều nay mày giao nó cho tao được không? Mình ngần ngại. Chị ta thẳng giọng. Mày dở chứng rồi đó. Nhưng thôi được, tao sẽ xử thật đẹp cho mày thấy. Tao cho mày 2 ngày. Đúng 5 giờ chiều mai tao tới tận khách sạn đón nó đi. Mày biết điều hãy xử cho đẹp với đàn chị. Mày sẽ có tiền nhiều, rồi tiếp tục đi tìm con khác mang về. Thiệt không ai sướng hơn mày. Nếu đám nào cần đến xe hơi để bịp, mày cứ nói với tao. Mình nói nhỏ. Có lẽ lần này lần chót chị à. Tôi không còn đủ can đảm tái diễn lại trò sở khanh đó nữa. Chị bé ớt nhìn mình bằng con mắt giễu cợt. Hay mày mê con nhỏ này rồi. Thôi được, cứ giao cho tao một thời gian đi đã. Để tao kiếm lại vốn đủ rồi tao sẽ trả lại mày, tùy nghi sử dụng. Mày đâu có thiệt thòi. Đằng nào thì mày cũng là kẻ đến trước mà. Chị ta nhìn mình bằng một cái nhìn điệu giả. Từ trước tới giờ mày mới giao cho tao được 2 con origin. Còn lại thì là cái hạng ma chê quỷ hờn đâu không. Con nào đẹp mà mày đâu có tha. Vì tình chị em tao bỏ qua, cắn răng chịu đựng. Mình không thể nào chịu đựng mãi những lời kể công kể lên của mụ tú bà nữa. Chàng đứng dậy.